Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3388, cố ý khiêu khích 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng bế vô số năm từ đường. Bên trong nhất định có chỗ phát hiện. Chỉ là, y theo đây đối với người trẻ tuổi cho hắn cảm giác. Làm cho người thân cận, nhưng lại không dễ dàng chịu hắn người kiềm chế. Bọn hắn hai người, tuyệt sẽ không bởi vì bộ lạc người hỏi, liền biết thật lòng trả lời. Chỉ bất quá, nghe mấy vị trưởng lão mở miệng hỏi, lão tộc trưởng vẫn là nhịn không được muốn nghe một chút bọn hắn trả lời. Liền tính xong cực nóng con mắt, sáng người hữu thần mà gấp chầm chầm qua đây. Khúc đàn nhi nhanh chóng đỡ không được thời điểm, Mặc Liên Thành bất thình lình bước nhanh về phía trước. Đem khúc đàn nhi kéo ra phía sau. Các vị tiền bối, 4 chữ, liền tùy tiện tại các trưởng lão trong lòng bỏ ra cự thạch. Mọi người sáng người hữu thần mà rời đi lực chú ý. Chính cho là hắn muốn nói chút lúc nào. Một vị nào đó ra bất ngờ gió châu ngựa không liên quan mà phun ra một câu. Đàn nhi là ta thê tử. Chúng trưởng lão buồn bực. Đây là đầu ấm cùng cái nào ấm. Bọn hắn chính hỏi thăm bên trong tình huống đây. Ai hỏi quan hệ bọn hắn? Lại nói, hai người bọn hắn quan hệ không phải tại hôm qua đã cho thấy qua sao? Liền là khúc đàn nhi cũng đi theo hoang mang. Nhà nàng ra muốn biểu đạt cái gì? Ngay sau đó, một vị nào đó ra rất là nghiêm túc lại bổ sung một câu. Mặc dù các ngươi cao tuổi, nhưng là các ngươi là nam. Mời không muốn nháy mắt không nháy mắt mà nhìn chằm chằm tại hạ thê tử nhìn. Cho nên, nhà nàng ra cái này là lại nổi máu ghen. Nàng đều nhanh quên, nhà nàng ra ghen, hoàn toàn không phân trường hợp, cũng không nhìn đối tượng. Mặc dù, nàng cảm thấy, lần này, nhà nàng ra cũng không phải là thật đang ghen. Nhưng là, nhìn qua đối diện mấy trương già đến nhăn điệp lại bị chấn kinh đến gương mặt. Khúc đàn nhi nhịn không được phun cười. Phốc phốc, cười xong về sau, lại nhịn không được hùa theo hắn. Đúng, đúng, ta biết rõ ta lớn lên đẹp mắt. Nhưng là các ngươi đừng nhìn chằm chằm vào ta nhìn. Nhân ra sẽ không có ý tứ. Không nhìn nàng Xuân Phong đắc ý bộ dáng. Nghe thấy nàng cái này mèo khen mèo dài đuôi biểu hiện. Nào có nửa điểm không có ý tứ. Có thể hết lần này tới lần khác hai vợ chồng rất là ăn ý tiếp lời. Dường như thật có chuyện này tựa như. Có thể dùng mấy vị trưởng lão xấu hổ giận dữ. Sắc mặt đỏ lên. Lại dần dần vẻ mặt nhăn nhó. Bọn hắn cuộc đời lần thứ nhất bị người nói xấu. Vẫn là loại này có lẽ có tội danh. Trong lúc nhất thời. Thế mà không biết làm sao đáp lời. Sau cùng. Tộc trưởng không thể làm gì khác hơn là cười khổ đứng ra. Mặc tiểu huynh đệ, ta có thể làm chứng. Các trưởng lão đối với khúc cô nương không có ý nghĩ xấu. Bọn hắn chỉ là quá nóng vội muốn biết trong đường phát sinh cái gì. Mặc tiểu huynh đệ lượng lớn. Nếu chúng ta có không làm chỗ, xin nhiều thông cảm, đem đám người làm không biết làm thế nào về sau. Mặc Liên Thành lại tại lúc này nhanh nhẹn cười một tiếng. Cái kia chư vị cũng chớ chú ý, ta là gặp mọi người quá hồi hộp. Cho nên, chỉ đùa một chút, chỉ hoãn hòa khí phân. Hiện tại có cảm giác tốt một chút sao? Hắn nói chưa dứt lời. Vừa nói lời này, bầu không khí càng khí úc. Ai sẽ cầm loại này sự tình nói đùa? Có trưởng lão sắc mặt càng không tốt. Tộc trưởng cũng vội ho một tiếng. Loại thời điểm này, hắn nói cái gì, đều không đúng. Thế là hắn chỉ cầm xương thú quải trưởng, đâm đâm mặt đất hai lần. Ám chỉ các trưởng lão an tâm chớ vội. Các trưởng lão lẫn nhau trừng mắt. Ai bảo bọn hắn có việc cầu người đây? Khẩu khí này, nuốt, khúc đàn nhi che miệng cười trộm. Mặc kệ như thế nào, kinh Mặc Liên Thành như vậy quấy dày một cái. Vừa rồi các trưởng lão hùng hổ dọa người tư thế không có. Nửa ngày không ai mở miệng truy vấn. Nhưng lộ ra nhưng mà gặp. Mọi người sắc mặt không ngờ. Khẩu khí này nuốt thật tốt không trôi chảy a hát. Lúc này, Mạc Liên Thành mới khoan thai mà chỉ vào sau lưng Từ Đường. Cứ như vậy chỉ, lại không nói lời nào. Cách chương.